Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Lần nữa tiến vào thông hướng hầm đất lối vào đối bạch bào kỵ sĩ mà nói tương đối nhỏ hẹp. Nhưng Renly ở đây lại thông suốt. Bọn hắn một trước một sau đi vào trong đó. Cước bộ dẫm đạp nham thạch cầu thang không ngừng hướng phía dưới xâm nhập. Không bao lâu, một cỗ âm lãnh cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Trên cánh tay bởi vậy nổi lên một lớp da gà. Tiến vào hầm đất sau hoàn cảnh liền trở nên phi thường u ám. Bạch bào kỵ sĩ tay nâng lửa cháy đem đi ở phía trước. Sau lưng mở rộng ra hình quạt cửa vào có quang mang huy sái mà đến. Lại theo tiến lên càng thêm thưa thớt. Cuối cùng theo hai người dưới cầu thang mà hoàn toàn tiêu tán. Mà nương theo lấy bước chân tiếp tục tiến lên. Loại kia đặc thù hương vị thì càng ngày càng đậm. Đem nơi đây cái khác tất cả mùi toàn bộ che đẩy. Màu da cam hỏa diễm hừng hực thiêu đốt tại bó đuốc đỉnh. Tại kỵ sĩ sau lưng chiếu chiếu ra một đạo hẹp dài cái bóng. Một vòng sáng tỏ màu đen theo hai người tiến lên từ khóe mắt thoảng qua. Nhưng lại bởi vì ánh lửa rời đi nhanh chóng ảm đạm. Kia là một bộ chó con xương cốt kích cỡ tương đương xương đầu. Lỏng lẻo tê liệt ngã xuống ở chỗ này hầm đất ngoại bộ biên giới vị trí. Renly tò mò liếc qua, ngay sau đó liền bị phía trước càng lớn xương rồng hấp dẫn lực chú ý. Bó đuốc tia sáng u ám, nhưng vẫn cũ có thể đem chung quanh một mảnh phạm vi sự vật rõ ràng chiếu sáng. Nương theo lấy kỵ sĩ trên thân cái kia thanh thúy khôi giáp tiếng va chạm cùng tiếng bước chân. Nhìn thấy trước mắt đến hài cốt một bộ so một bộ to lớn. Chó săn lớn nhỏ, con nghé lớn nhỏ, thớt ngựa lớn nhỏ, bò rừng lớn nhỏ, thậm chí cự lự lớn nhỏ, đen nhánh xương đầu một viên tiếp lấy một viên, một cái so một cái cao ngất khổng lồ. Chỗ sâu nhất một viên cao tới mái vòm, tựa hồ cũng đã nhanh muốn bị chỗ này hầm đất không chứa được. Viên này xương đầu hốc mắt trống rỗng lại thâm thúy, bén nhọn răng như là từng khỏa đứng ở đó dài trụ. Ánh lửa chiếu rọi tại trên đó, tựa hồ đem cái kia đen như mực xương cốt mặt ngoài rát lên một tầng hỏa diễm đúc thành màng mỏng. Cũng theo thiêu đốt mà không ngừng lấp lóe. Lớn nhất viên này là hắc tử thần Balerion. Bạch bào kỵ sĩ nói ra, người chinh phục Aegon chính là cưỡi con rồng này đem Westeros đặt vào hắn vương quốc bên trong. Renly không nói chuyện, lúc này hắn đã đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở viên này xương đầu phía trên. U ám hoàn cảnh dưới, nam hài ngước nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, như là nhìn xem một loại nào đó kỳ tích. Cứ việc đã sớm biết mình đầu thai thế giới là một cái tràn ngập thần bí cùng kỳ huyễn địa phương. Mặc dù đã có thể qua lại lịch sử năng lực. Nhưng khi một viên rồng xương đầu, một viên rõ ràng vượt qua hắn nhận biết khổng lồ sinh vật di hài xuất hiện ở trước mắt lúc. Hắn như cũ vì thế cảm thấy rung động. Giờ khắc này, hắn ngắn ngủi xem nhẹ dụ hoặc lấy hắn kỳ lạ mùi thơm. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên theo ánh lửa lắc lư mà tựa hồ ẩn ẩn động đậy lấy khổng lồ long. Đầu xương, nội tâm ở trong đối với nó bộ mặt thật tràn ngập tò mò. Bất quá trên thực tế mục tiêu của hắn cũng không phải là viên này lớn nhất. Mà là nó bên cạnh cái kia lớn thứ hai xương đầu. Xem ra viên kia đen xì đầu chỉ là nhỏ hơn một vòng. Miệng càng dài một chút. Nhưng cùng cái khác xương đầu khác biệt, đặc thù mùi thơm chính là từ mặt ngoài tản ra. Nhìn thêm vài lần về sau, Renly thu hồi ánh mắt, cùng bên cạnh bạch kỵ sĩ nói, chúng ta đi thôi, tước sĩ, cảm ơn người dẫn ta tới nơi này. Kỵ sĩ hơi kinh ngạc hắn cứ như vậy chuẩn bị đi. Hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này lại ở chỗ này ngốc một lúc lâu đâu. Dù sao phần lớn lần thứ nhất nhìn thấy xương rồng hài tử không phải bị dọa khóc chính là bị câu lên. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi lung tung này kia hoặc là mình chạy tới nghiên cứu. âm thầm lấy làm kỳ. Bạch bào kỵ sĩ cũng không có nói nhảm nhiều, nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu chuyển thân đi đến. Không khí trở nên một mảnh trầm mặc. Trên đường trở về, Runly một mực tại tự hỏi xương rồng tương quan, mà không có tâm tư tại mở miệng nói chuyện. Cứ việc trước đó bởi vì quan sát xương đầu mà rung động, nhưng đó cũng không có để Runly mất đi lý trí. Viên kia lớn thứ hai xương đầu mặc dù là phát ra mùi căn nguyên, nhưng mà hắn cũng sẽ không đối với người khác trước mặt thi triển mình đặc thù thủ đoạn. Tiến vào loại kia phó bản về sau, hắn tại hiện thực thân thể tựa hồ liền sẽ lâm vào hôn mê. Đơn thuần như thế ngược lại là không có gì, nhưng hắn không xác định trong lúc này, nếu để cho mình thoát ly cái kia tiến vào phó bản môi giới sẽ phát sinh cái gì. Mà nếu như hắn thật hôn mê tại nơi này, bên cạnh vị này căn bản không có khả năng làm chờ lấy để hắn xong việc sau lại nói. Huống hồ coi như hắn có thể đợi, để ngoại nhân trông thấy loại hiện tượng này cũng hiển nhiên không thích hợp. Còn phải ngẫm lại làm như thế nào không để người khác phát hiện. Nghĩ đến vấn đề này, Runly cuối cùng bước vào trong thành bảo một cái có khô cạn sông hộ thành bảo hộ hình vuông thành. Lũy bên trong, sau đó một đoạn thời gian bình tĩnh lại ầm ĩ, tựa hồ từ Runly bọn hắn đến về sau. Redford bên trong yến hội liền từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Mỗi lúc trời tối, ở vào tòa thành vương tọa trong sảnh đều sẽ triển khai từng tràng nhiệt liệt mà ồn ào náo động long trọng tiệc tối nhân viên tham dự đông đảo, ca sĩ cùng gánh xiếc diễn viên liên tiếp biểu diễn, tây cảnh Lannister, Tali của Rivellen, Erin của Vale. Thậm chí Rick mới đầu hàng Tyrell gia tộc, rất nhiều đại gia tộc giờ phút này đều có nhân viên thân ở tại King Landing bên trong. Mà dưới quyền bọn họ từng cái thứ cấp lãnh chúa đồng dạng nhiều không kể xiết. Nối liền không dứt quý tộc giai cấp ghé qua tại Redford trong ngoài. Phảng phất toàn bộ Westeros lãnh chúa giai cấp tại gần nhất tất cả đều đến nơi này. Nguyên nhân chỉ có một cái, tân vương sắp lên ngôi. Trên thực tế, nếu như không phải nhất định phải chờ đợi Bắc Cảnh công tước Eddard Stark trở về, quốc vương lên ngôi nghi thức đã sớm bắt đầu. Dù sao quốc gia không thể không có chúa tể già, mà thời gian trì hoãn dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện biến cố. Bất quá đây hết thảy đều cùng Runly không có quan hệ gì. Trước mắt mà nói, hắn chỉ cần phụ trách giả vờ giả vịt là một cái có lễ phép hài tử liền đủ. Sáng sớm lúc cùng Stannis, Robert, còn có một vị gọi là John Arryn công tước Vale cùng một chỗ ăn bữa sáng. Lúc buổi tối bị tiếp đi tham gia yến hội, trong lúc đó thường thường có các nơi mà đến quý phụ các tiểu thư vây quanh hắn chỉ trò. Cũng có, cùng tuổi, bọn nhỏ chạy đến tìm hắn chơi đùa. Hắn càng là nhìn thấy mấy người tướng mạo cùng trong ấn tượng khác biệt rất lớn nhân vật. Jaime Lannister lúc này xem ra mới 17-18 tuổi. Mặc một bộ kỳ nguốt thiết vệ bạch bào, có một đầu lóa mắt tóc vàng, cười lên rất xuất khí, lại có vẻ phi thường ngạo mạn. Tywin Lannister, phụ thân của Jaime cùng Tây Cảnh công tước, thuộc về 7 vương quốc cấp cao nhất đại quý tộc một trong. Kiệm lời ít nói, tràn ngập uy nghi, mỗi lần xuất hiện đều trước ủng sau đám lấy một chút có ánh vàng rực rỡ tóc ra hỏa. Runly có nghe nói kia là Tywin công tước mấy cái đệ đệ. Bất quá nhà Lannister mặc dù xem ra thanh thế hiển hách, nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không bị người chào đón. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ để người bên ngoài tránh lui trốn tránh. Sau đó chỉ trò. Cho nên Runly rất ít gặp đến những người này. Trừ cái đó ra, hắn còn nhìn thấy Vale lão công tước John Arryn tân hôn thê tử Lysa Tully. Cái này tại hắn trong ấn tượng có nhọn cái cằm cay nghiệt nữ nhân lúc này xem ra tựa hồ là cái mặt tròn, dáng người tinh tế, tướng mạo đáng yêu, một đầu màu đỏ thẫm tóc dài cực kỳ xinh đẹp. Nàng mới 17-18 tuổi tuổi tác, lại ngồi tại một cái gần 60 tuổi lão đầu tử bên cạnh. Thấy thế nào làm sao giống ông cháu hai người, ngay cả cha con đều không được xưng, nhưng mà bọn hắn lại là vợ chồng. Tính cách của nàng tựa hồ cũng rất tốt. Tổng yêu đang dùng cơm thời điểm hướng Renly mỉm cười, cười lên cũng lộ ra đặc biệt ngại ngùng. Bất quá Renly cảm giác nàng nhìn mình ánh mắt có điểm lạ, tựa hồ tràn ngập đau thương. Vị này tỷ tỷ cũng là Bắc Cảnh công tước Eddard Stark thê tử Catelyn trước mắt ngược lại là không có đến đây. King Landing, nghe nói nàng vừa mới sinh ra một cái bé trai, không có cách nào đường dài bôn tẩu, trừ cái này có hạn mấy người bên ngoài. Cái khác Renly liền cơ bản không có ấn tượng, hắn cũng không ở thêm ý. So ra mà nói, Renly ngược lại là càng thêm vừa ý yến hội ở trong đồ ăn. Sinh động như thật bơ thiên nga nếm ngọt ngào lại mùi thơm ngát, nhưng lại không kịp chân chính thịt thiên nga đến có lực hấp dẫn. Mà hưởng qua loại kia cùng loại thịt ngỗng đồ ăn về sau, Renly nhưng lại đối dính đầy nồng đậm nước tương thịt gấu nướng càng thêm hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, thơm non mỡ bò hấp chim cút, lòng giòn chiên cá hồi chấm, mật ong đĩa bánh, ốc sen canh, phần bụng móc sạch nhồi vào hương liệu gà trống thiến nướng. Thế giới trong lúc nhất thời bị đủ loại mỹ thực sở chiếm cứ, để Renly phảng phất đột nhiên thức tỉnh cái gì đặc biệt yêu thích. Mỗi ngày ăn bụng nhỏ tròn mép, miệng đầy chảy mỡ, hoàn tất về sau trở về phòng hướng trên giường một nằm sấp bắt đầu nằm ngáy o o. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác mình mập rất nhiều. Buổi sáng cùng buổi tối thời gian cơ bản cũng là đang ăn bên trong vượt qua. Lúc khác hắn cũng không trốn ở gian phòng bên trong, mà là hang theo Robert cho phân công hộ vệ gia tộc đi tìm Kingwood thiết vệ Baristan. Lấy tên đẹp ngưỡng mộ đối phương đủ loại truyền thuyết cùng chiến tích. Trên thực tế là quen thuộc lộ tuyến, chuẩn bị vừa có cơ hội liền chui tiến hầm đất, mà cơ hội này không bao lâu liền đã đến. Một lần nào đó đi dạo bên trong, Renly thừa dịp hai tên vệ sĩ bị một con táo bạo mèo đen tập kích công phu, bước chân nhất chuyển liền lặng yên biến mất tại một chỗ phế tích vách tường về sau. Sau đó hướng phía sớm đã vô cùng quen thuộc phương hướng nhanh chóng tiến lên. Sau lưng không lâu liền truyền đến gào to cùng tiếng bước chân vội vã. Nhưng tiếng bước chân lại hướng phía một cái khác hắn thường ngày quen thuộc đi phương hướng tiến đến, mà không có lưu ý đến hắn chân chính chỗ. Renly bởi vậy triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng thuận chân tường hướng mục đích xuất phát. Buồn bã thành lũy, trang nghiêm thánh đường, phế tích hình nửa vòng tròn thấp tòa tháp, liêu không có người ở đình viện. Cẩn thận tránh né trên đường hết thảy nhân viên hắn cuối cùng đi vào trước đây không lâu đến qua. Vứt bỏ đại sảnh, sau đó phí sức xốc lên cái kia nặng nề hình quạt cửa gỗ. Bước chân đạp đạp xuống hầm đất, đen nhánh, âm trầm, băng lãnh, địa lao hoàn cảnh vẫn như cũ. Nhưng lúc này Nam Hải cũng không có bó đuốc tia sáng bảo hộ. Thậm chí ban đầu trước mắt hắn một mảnh hư vô, cái gì đều nhìn không thấy. Tại cửa ra vào hơi thích ứng một chút về sau, ánh mắt lúc này mới chậm rãi khôi phục, nhưng cũng có chút mơ hồ. Chỉ là cái này đã đầy đủ. Cẩn thận từng ly từng tí không ngừng sờ soạng tiến lên, dẫm lên bước nhỏ đi qua một khỏa lại một khỏa có được trông rỗng hai mắt quái dị thi hài. Hắn cuối cùng đến mình mục tiêu trước mặt, ngửa đầu nhìn lại. Viên này long đầu xương cái kia thâm thúy hốc mắt tức trống rỗng lại quái gì. Trong đó phảng phất thật sự có hai viên tròng mắt tại chăm chú nhìn trước mặt tóc đen nam hài. Để hắn không tự giác cái một mảnh nổi da gà, cảm giác có chút sấm hoảng. Chà sát cánh tay về sau, Renly hít một hơi thật sâu. Sau đó một đầu tiến vào long đầu xương mở ra miệng bên trong. Ngồi liệt trong đó. Hai chân duỗi thẳng, tay nhỏ cầm thật chặt trước mắt, còn cao hơn hắn giữ tợn răng đen. một cỗ ôn nhuận nhưng lại băng lãnh quái dị xúc cảm bởi vậy hiện lên. Nhưng cũng không có cho Ron Lee bao nhiêu thời gian cảm thụ. Theo hắn phần tay dùng sức, nguyên bản rõ ràng tư duy liền nhanh chóng mơ hồ phát tán. Cảnh vật chung quanh cũng biến thành càng thêm u ám. Cuối cùng triệt để biến thành đen kịt một màu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ